Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, tiêu diệt toàn bộ Thánh Hỏa Giáo. Vương Thần một đoàn người trực tiếp rời đi Ác Ma Đảo. Bởi vì sợ Diệp Phá Xuyên truy sát, liền không có lưu thêm, hướng Thanh Huyền Tông phương hướng tiến đến. Hưu, một thân ảnh lóe lên, đi theo Vương Thần đám người bộ pháp, người này không phải người khác. Chính là tại sinh tử lôi đài, cùng Vương Thần đối chiến địch lãnh. Vương Thần quay người, nhìn thoáng qua đuổi theo tới địch lãnh. Thần sắc có chút quái dị, chờ đối phương đến gần, hắn mới mở miệng nói. Địch lãnh, ngươi không tại Ác Ma Đảo, làm theo chúng ta sao? Ta giết Ác Ma Đảo đảo chủ, còn có thể Ác Ma Đảo ở lại sao? Địch lãnh buông buông tay, cười khổ nói. Tốt a, Vương Thần gật đầu, hắn cũng minh bạch, nếu như địch lãnh không rời đi Ác Ma Đảo, Ác Ma Đảo đảo chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa đủ lấy trên Ác Ma Đảo xưng hùng. Đúng rồi, ngươi có tính toán gì? Vương Thần ngồi tại bá hạ trên lưng, khu động nó tiếp tục đi tới, đồng thời thuận miệng đối địch lãnh hỏi. Ta đương nhiên là theo chân ngươi. Địch lãnh cười nói. Cùng ta. Vương Thần vi kinh. Dùng ngón tay chỉ mình miệng há to. Đúng vậy a. Lúc đầu ta tại Ác Ma Đảo là phải bị ngươi giết chết. Kết quả ngươi không có giết ta. Ta đương nhiên muốn đi theo ngươi. Địch lãnh đương nhiên nói. Ta đi ngươi đại gia. Ngươi đây là cái gì suy luận? Lão tử tha cho ngươi một mạng. Vì ngươi. Còn kém chút đem mạng nhỏ khoác lên Ác Ma Đảo. Người hỗn đản này còn ỉ lại vào ta. Vương Thần trợn mắt một cái. Chửi ầm lên. Đó là ngươi sự tình. Không quan hệ với ta. Dù sao ta liền muốn đi theo ngươi. Địch lãnh một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hắn sở dĩ như thế cố chấp đi theo Vương Thần. Dĩ nhiên không phải vẻn vẹn bởi vì cái sau tha hắn một mạng. Mà là cảm giác Vương Thần có võ đạo chi tâm. Những loại người này chân chính võ giả. Đi theo hắn mình có thể học được không ít thứ. Cái này địch lãnh nhất định phải đi theo Vương Thần. Gia hỏa này không có Long Dương đam mê đi. Hướng Thiên Tiếu nhìn thoáng qua sau lưng hai người. Nhỏ giọng đối Liễu Tông Nguyên đám người nói. Cái này rất có thể. Liễu Tông Nguyên cùng Cao Đỉnh quay đầu nhìn thoáng qua địch lãnh. Đều gật đầu đồng ý. Đồng thời dưới chân tăng tốc độ, cách địch lãnh càng xa một điểm. Ai nha, mấy người các ngươi thật buồn nôn nha. Liền sẽ ở sau lưng nói người nói xấu. Lâm Thúy Vân bĩu môi, gắt giọng, địch huynh, ta là Thanh Huyền Tông đệ tử. Muốn về tông, cũng không thể mang theo ngươi đi. Lại nói tông môn cũng không cho phép ngươi một ngoại nhân lưu lại. Nếu không như vậy đi. Ngươi nếu là thực sự không chỗ có thể đi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi an bài một chỗ. Vương Thần gặp địch lãnh một mặt ta cùng, định nét mặt của ngươi, có chút bất đắc dĩ. Nói với hắn, dạng này nha, địch lãnh nhíu mày, hỏi, địa phương nào, chính là ta nhà nha. Vương Thần cười cười, tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là đợi đến chán ngấy, có thể tùy thời rời đi. Ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Hắn sở dĩ để địch lãnh đi nhà hắn. Cũng là có tư tâm của mình. Cái sau thực lực không tệ. Tại Đại Yên Vương Triều tuyệt đối là một phương cự phách. Có hắn thủ hộ vương gia. Vương Thần cũng có thể yên tâm không ít. Nhà ngươi. Địch lãnh nhãn tình sáng lên. Cái này đích xác là cái không tệ chỗ. Chính như Vương Thần nói. Mình không có khả năng đi theo hắn đi Thanh Huyền Tông. Nếu như đi nhà hắn, cũng coi là có thể cùng cái sau ít nhiều có chút liên quan. Giống Vương Thần loại người này, tương lai tuyệt đối là một phương đại năng. Đi nhà hắn cũng là lựa chọn tốt. Có thể, địch lãnh gật gật đầu. Nói, địch huynh, nhà ta tại Đại Hạ Đế Quốc phạm vi thế lực. Đại Yên Vương Triều, Thành Dương Châu, Vương Gia, Vương Thần giới thiệu một chút về mình nhà vị trí. Lại đưa cho hắn một cái dao găm cùng một cái bình ngọc. Tiếp lấy nói ra, địch huynh, cái này cá hoàng dao găm là ta trước kia đã dùng qua binh khí. gia gia của ta nhận biết. Người đưa cho hắn nhìn xem. Hắn liền hiểu. Về phần cái này bình ngọc, xem như ta một chút tấm lòng. Hy vọng ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút người nhà của ta. Phá. Địch Lãnh nhìn thoáng qua trong tay bình ngọc, kém chút không có rớt xuống đất. Vương Thần vậy mà tiện tay liền đưa cho mình một viên phá. Cái này tại Đông Huyền vực, thế nhưng là vô giới chi bảo. Cái này ta không thể nhận. Địch Lãnh bình tĩnh một chút tâm tình của mình, đem bình ngọc đưa cho Vương Thần, kiên định nói. Vương Thần tha cho hắn một mạng, hắn đã phi thường cảm kích. Nếu như mình lại muốn hắn đồ vật, liền có chút lòng tham không đáy. Cho dù hắn đối phá cũng cực độ khát vọng, cũng quả quyết ngăn chặn tham niệm trong lòng. Vương Thần gật đầu, mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, đối Địch Lãnh nhân phẩm càng thêm yên tâm. Hắn cũng không có tiếp nhận bình ngọc, mà là mở miệng nói. Địch huynh, đó cũng không phải vô cớ tặng cho ngươi. Nói thật với ngươi, trong mắt ta, phá tại đáng tiền, cũng so ra kém người nhà an toàn. Ngươi như có thể giúp ta thủ hộ người nhà bình an. Chỉ là một viên phá đây tính toán là cái gì? Ngươi cầm chính là, tốt a, bất kể là ai, muốn động vương ra một đầu ngón tay. Trừ phi trước từ ta Địch Lãnh trên thân bước qua đi. Địch Lãnh không tại già mồm, thu hồi phá, trong lòng càng thêm kiên định đi theo Vương Thần tín niệm. Hắn trịnh trọng nói, Vương Thần gật đầu, ôm quyền nói, Địch huynh, đa tạ, cáo từ. Địch Lãnh ôm quyền, không có nhiều lời, quay người rời đi, hướng Đại Yên Vương triều phương hướng bay đi. Địch Lãnh sau khi đi, Vương Thần thôi động bá hạ, đi theo Liễu Tông Nguyên đám người bộ pháp. Mấy người tăng tốc độ, không nhiều cùng liền đi tới trên mặt biển, thoải mái. Vương Thần từ trong biển rộng chui ra ngoài, quát to một tiếng, hắn vừa mới vội vã đi đường, mang theo một tiếng khô cạn vết máu, dán tại trên da vô cùng khó chịu. Tại trong biển rộng tẩy đi vết máu, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cảm giác thoải mái hơn. Hắc hắc, con lừa cũng từ trong biển chui ra. Trên người hắn vết máu cũng rửa sạch, liền ngay cả hắn da xanh quần cộc cũng tẩy sạch sẽ. Một người một con lừa trên mặt biển triển khai hành giả bước. Không bao lâu liền đuổi kịp Liễu Tông Nguyên hư không thuyền. Đích đích Liễu Tông Nguyên móc ra mình truyền tấn thạch. Bên trong truyền đến Tư Không trưởng lão thanh âm. Hồi, Tư Không trưởng lão chỉ nói hai chữ, liền bóp truyền tấn thạch. Liễu Tông Nguyên là hạch tâm đệ tử. Hắn truyền tấn thạch cùng đệ tử khác biệt, trò chuyện khoảng cách càng xa, có thể bao trùm nửa cái Đông Huyền vực, là Tư Không trưởng lão. Hướng Thiên Tiếu có chút nhíu mày, nói, không biết hắn kêu gọi chúng ta có chuyện gì, có thể là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ đi. Vương Thần nhìn thoáng qua Hướng Thiên Tiếu, nói, chúng ta ngự không phi hành, toàn lực đi đường, dạng này độ có thể mau một chút. Liễu Tông Nguyên nói chuyện, nhảy ra hư không thuyền. Vương Thần mấy người cũng đi theo ra ngoài. Ta để Tiểu Lam mang mọi người trở về đi. Dạng này độ có thể càng nhanh một chút. Vương Thần thả ra bá hạ, một bước nhảy ra, đi trên đầu rồng to lớn phía trên. Cũng tốt, mấy người gật đầu, đều nhảy tới bá hạ trên lưng. Ngao ô, bá hạ trường ngâm một tiếng. Thân thể khổng lồ hóa thành một đạo lam quang. Toàn lực hướng Thanh Huyền Tông phương hướng tiến đến. Nó độ cực nhanh, có nó thay đi bộ, tiết kiệm không ít thời gian. Hai ngày công phu, đám người liền trở về Thanh Huyền Tông. Trở lại tông môn về sau, Vương Thần mới biết được nơi này sinh chuyện lớn. Tông môn quyết định tiêu diệt Thánh Hỏa Giáo. Các thế lực lớn người, không ít người đều tới Thanh Huyền Tông, đều là được mời mà đến. Trợ giúp Thanh Huyền Tông tiêu diệt toàn bộ Bái Hỏa Giáo dư nghiệt. Bất quá những người này đều không có tại Thanh Huyền Tông bên trong, mà là trực tiếp đi Cao Chọc Trời Thành. Thanh U, ta trở về. Vương Thần trở lại tông môn về sau, ngay cả mình tiểu viện đều không có về. Đi vào Hạ Thanh U cổng, đối nàng cửa sân kêu to. Trở về rồi. Hạ Thanh U mở ra cửa sân, thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Kinh hỉ nói, ha ha, lại đột phá, nhanh để cho ta ôm một cái. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Cái sau vậy mà lại đột phá. Hắn mỉm cười đối nàng triển khai hai tay. Đã lâu mùi thơm vào lòng. Vương Thần hít sâu một hơi. Tham lam nghe thiếu nữ hương. Khóe miệng tự nhiên toát ra tiếu dung. Hai ngày trước mới đột phá linh hải 6 tầng. Hạ Thanh U nhẹ nhàng tựa ở Vương Thần đầu vai. Ôn nhu nói. Lợi hại. Thần vương thể chính là không giống. Vương Thần nhịn không được cảm thán. Hạ Thanh U từ khi thần vương thể bạo về sau. Tu vi thẳng tắp bạo tăng. Bất quá thời gian mấy tháng. Vậy mà đã là linh hải 6 tầng võ giả. Cái này độ. Tại Thanh Huyền Tông. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Tốt. Chúng ta vào nhà đi. Hạ Thanh U tránh thoát Vương Thần ôm ấp. Lôi kéo hắn đi vào gian phòng của mình. Đúng rồi. Rất sắp vây quét Thánh Hỏa Giáo. Tông môn đều là muốn phái dạng gì võ giả đi. Vương Thần hỏi. Hạ Thanh U nghĩ nghĩ. Nói. Nghe nói giống như muốn đi. Đều là linh hải 6 tầng trở lên võ giả. Còn có hạch tâm đệ tử toàn bộ đều muốn xuất động. Xem ra lần này các thế lực lớn. Phải có động tĩnh lớn. Vương Thần ngồi tại trên ghế. Lông mày hơi lập. Hắn đang âm thầm bội phục tông chủ hiệu suất làm việc. Hắn mới đem Thánh Hỏa Giáo sự tình báo cáo tông môn không có mấy ngày. Các thế lực lớn nhân mã đã bắt đầu hành động. Thánh Hỏa Giáo sự tình không thể coi thường. Các thế lực lớn đều rất chú ý. Bởi vậy phái ra đều là các tông cao thủ. Nghe nói còn có chân truyền đệ tử cũng sẽ quá khứ. Đây là muốn nhất cử tiêu diệt Thánh Hỏa Giáo người. Hạ Thanh U cho Vương Thần đến chén trà. Đưa tới trong tay hắn. Mở miệng nói. Vương Thần gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch. Những này bái hỏa giáo dư nghiệt. Một khi trưởng thành. Tuyệt đối là một mối họa lớn. Các thế lực lớn người. Tuyệt đối không cho phép phát triển an toàn. Sau một ngày. Tông môn hạ đạt lệnh triệu tập. Vương Thần cùng Hạ Thanh U đều bị trinh tập. Thanh Huyền Tông từ linh hải 6 tầng võ giả. Đến hạch tâm đệ tử, hết thảy trinh tập gần 1000 người, đều là từng cái cấp độ đệ tử tinh anh. Vương Thần cùng Hạ Thanh U đi vào diễn võ trường thời điểm. Nơi này đã tụ tập đại lượng đệ tử, có hơn mấy trăm người, còn có đệ tử không ngừng hướng bên này chạy đến. Tại diễn võ trường Trung ương, đặt lấy một hạng trung hư không thuyền, chính là tông môn Tử Long thuyền. Tư không 10 đại trưởng lão cũng đều tới. Đứng thẳng ở trên hư không thuyền đỉnh. Vương Thần tới, thần nữ Hạ Thanh U, Vương Thần cùng Hạ Thanh U đến. Hấp dẫn không ít người chú ý. Liền ngay cả 10 đại trưởng lão ánh mắt. Đều tại hai người bọn họ trên thân dừng lại một chút. Trương sư huynh đến rồi. Hạch tâm đệ tử cũng đều đến rồi. Trong đám người truyền đến một trận tiếng huyên náo. Vương Thần quay người nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Trương Khoát rong biển lấy một đám hạch tâm đệ tử. Chạm mặt tới. Ha ha. Vương Thần sư đệ. Đã lâu không gặp. Trương Khoát hải đại bước hướng Vương Thần đi tới. Xa xa liền cười lớn mở miệng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.